Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 362, có thể đưa ta sao? Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hàn huyên một hồi Khổng Ngọc Nhiên nhân vật này. Sau đó người chủ trì liền nhìn về phía Giang Tiểu Bạch. Tiểu Bạch, cái này tự hồ là ngươi lần thứ nhất điện ảnh đi. Tiến vào cái này đoàn làm phim cảm giác cùng phía trước đoàn làm phim có cái gì khác nhau sao? Copy nội dung từ truyện 88. Người chung quanh khác nhau. Nhân vật cũng khác biệt. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói. Phốc phốc, copy nội dung từ truyện 88. Người chủ trì Kiều Đông vui gặp cả người. Mặt khác người chủ trì cũng cười ha hà. Bất quá đoàn làm phim bên này thì là muốn hàm xúc rất nhiều. Dù cho cười cũng là bảo trì dáng vẻ. Ta hỏi chính là điện ảnh cùng chụp TV khác nhau ở chỗ nào? Người tại ghi hình thời điểm có rất trực quan cảm thụ sao? Hướng Nhật Nam cũng cố nén cười hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Nha, kia, chính là điện ảnh so với phim truyền hình càng tinh tế hơn một ít đi. Giang Tiểu Bạch ngượng ngùng cười cười. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu Bạch nàng tại đoàn làm phim thời điểm cũng như vậy ngốc manh sao? Nữ chủ trì tháng một hỏi hướng đoàn làm phim những người còn lại. Ngốc manh, copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch nghe cái từ này sau ngạc nhiên một chút. Nàng chỉ là nhất thời chưa có trở về bẻ cua mà thôi. Cái này theo ngốc manh có quan hệ gì? Copy nội dung từ truyện 88. Nàng ngạc nhiên, ai không biết những người còn lại cũng rất ngạc nhiên. Giang Tiểu Bạch, ngốc manh, copy nội dung từ truyện 88. Nàng chỗ nào ngốc manh a, nàng rõ ràng chính là người độc miệng a, kịch độc cái chủng loại kia. Khụ, cái kia, Tiểu Bạch nàng là rất dễ thương. Tất cả mọi người rất thích nàng. Đào Hy cười khích lệ. Copy nội dung từ truyện 88. Giang Tiểu Bạch phát hiện hắn tại nhắc tới mình lúc lưng đều đứng thẳng lên. Giống như là rất khẩn trương dáng vẻ. Không chịu được hơi nghi hoặc một chút. Đây là thế nào đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, Tiểu Bạch rất có diễn kịch thiên phú. Mặc dù là lần thứ nhất điện ảnh, nhưng biểu hiện luôn luôn rất tốt. Chúng ta đều rất xem trọng nàng. Kỷ Lôi cũng gật đầu. Là đúng vậy. Tiểu Bạch rất tuyệt. Hoàng Phi nói liền giơ ngón tay cái lên. Copy nội dung từ truyện 88. Tống Liên Vân nghe bọn hắn sau hơi sửng sốt một chút. Lúc này mới tương đối quan phương lại khách sáo nói. Đúng vậy a, Tiểu Bạch nàng rất có thiên phú. Tống Liên Vân lúc này là có chút sờ không được não. Nàng cảm giác mặt khác ba người thái độ đối với Giang Tiểu Bạch tựa hồ có chút lấy lòng, sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Ở phía sau đài phòng trang điểm thời điểm nàng liền đã phát hiện. Giống như là Đào Hy còn có Kỷ Lôi. Rõ ràng cổ tay so với Giang Tiểu Bạch lớn. Thế nhưng là gặp nàng sau vậy mà là chủ động tiến lên chào hỏi. Còn rất ân cần bộ dáng. Đánh xong chào hỏi liền vội vàng đi ra. Theo chạy nạn dường như ân cần cùng trốn tránh. Hai loại thái độ là thế nào dung hợp một chỗ? Copy nội dung từ truyện 88. Tống Liên Vân không chịu được suy nghĩ Giang Tiểu Bạch tại ghi hình thường có không có làm qua cái gì khiến người sợ hãi sự tình. Nhưng là nghĩ nghĩ, nhưng không có đầu mối. Chỉ có thể nói tại đoàn làm phim đi trên núi quay chụp Dung Thiên bị Thẩm Ánh đẩy tới vách núi phần diễn lúc. Bởi vì không có Tống Liên Vân phần diễn cho nên nàng liền không có đi tới. Tự nhiên cũng liền không biết Giang Tiểu Bạch chân trước nguyền rùa thôn dân đồng ruộng ra tình huống. Chân sau liền đến lợn rừng để người ta cấp ủi chuyện. Copy nội dung từ truyện 88. Đào Hy ba người thì là sự kiện người chứng kiến. Từ đó về sau liền biết Giang Tiểu Bạch uy lực. Đương nhiên không dám chọc. Hận không thể đem nàng cấp cúng bái. Đây cũng chính là bên trên tiết mục đi. Phải có nữ nhất cùng nam nhất phái đoàn. Nếu không nếu là tự mình bữa tiệc. Để bọn hắn nhường ra chủ tọa đều không có vấn đề. Copy nội dung từ chuyện 88. A, tiểu bạch tay ngươi trên cổ tay mang đây là cái gì? Cao Nghệ Nam bỗng nhiên lưu ý đến Giang Tiểu Bạch trên cổ tay trang sức. Khác nữ minh tinh mang đều là chuôi ngọc thủy tinh. Nàng lại là đeo người dây đỏ. Chỉ có một cái rất nhỏ ngọc châu. Không chịu được có chút hiếu kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Đây là ngọc châu. Dây thừng là chính ta bện. Bởi vì ngay tại ghi tiết mục. Cho nên Giang Tiểu Bạch không có nói thêm. Thật tốt xem a, có thể đưa ta sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Cao Nghệ Nam cảm thấy Giang Tiểu Bạch cái này ngọc châu nhìn xem còn thật đẹp mắt. Rất thủy linh. Hơn nữa mang tại Giang Tiểu Bạch trắng muốt trên cổ tay có vẻ cực kỳ đẹp đẽ. Liền không nhịn được nói như vậy. Theo Cao Nghệ Nam, chính mình lời này hơi có vẻ đường đột. Thế nhưng không tính là gì. Bởi vì dây đỏ rõ ràng không đáng tiền. Ngọc Châu chết no cũng liền mấy trăm khối 1.000 khối. Loại này giá trị gì đó đừng nói một cái danh khí dần dần cao nữ minh tinh. Chính là đối với mình cái này nhị tuyến người chủ trì đến nói cũng không tính là cái gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Huống hồ tin tức bên trên đều nói a Giang Tiểu Bạch xuất thân phú quý. Cái này mấy trăm khối này nọ căn bản sẽ không coi ra gì. Sở dĩ mang theo, khả năng chỉ là nhất thời mới mẻ mà thôi. Kia nàng mở miệng muốn một chút thế nào? Copy nội dung từ chuyện 88. Giang Tiểu Bạch sửng sốt. Nghe lời này trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Cái này ta đã mang qua. Người nếu là thích, ta có thể đi trở về gửi một cái mới cho ngươi. Nàng nói như vậy, copy nội dung từ chuyện 88. Nàng xứng mang lâu, cái này phù châu đã nhiễm lên nàng khí tức, không thích hợp lại cho người. Nếu không dù cho đưa, che chở hiệu quả cũng sẽ giảm một chút. Tí hộ phù không giống với những cái kia ấm cục cưng phù cùng an thần phù. Nó là cần nhận chủ người. Nếu không nếu là khí tức hỗn loạn. Nó cũng làm mơ hồ đến cùng hẳn là bảo vệ ai. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà cho dù không có nguyên nhân này, Giang Tiểu Bạch cũng sẽ không dễ dàng đem phù châu tặng người. Nàng phía trước là đưa qua không ít, nhưng những người kia đều là chân chính ở chung. Đã từng quen biết, hơn nữa đối phương xử sự làm người cũng là nàng tương đối tán thành. Xem như, bạn bè. Phạm vi bên trong người. Cho nên nàng mới đưa. Thế nhưng là Cao Nghệ Nam. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngượng ngùng. Nói khó nghe một điểm. Nàng còn chưa đủ tư cách. Nàng thích hạt châu vòng tay có thể. Trở về mình có thể gửi một cái cho nàng. Nhưng chỉ sẽ là phổ thông ngọc châu. Mà không phải Giang Tiểu Bạch tự mình điêu khắc phù châu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cao Nghệ Nam không có nghĩ qua trên đài liền sẽ có khách quý dạng này không để ý tới mặt mũi của nàng. Người cũng ngơ ngác một chút. Sau đó sắc mặt liền có chút khó coi. Mặc dù tại cố nén lộ ra không ngại dáng tươi cười. Thế nhưng là mọi người cách gần như thế. Như thế nào lại không phân biệt được. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Nam cũng chỉ là nói như vậy một chút. Tiểu Bạch ngươi không cần để ở trong lòng. Kỳ thật ta vừa rồi cũng nghĩ nói đến. Cảm giác cái này châu dây thường không coi là nhiều đặc biệt. Nhưng là mang trên tay Tiểu Bạch chính là dễ nhìn lạ thường. Khẳng định là tay của ngươi lớn lên quá đẹp. Hướng Nhật Nam vội vàng giảng hòa. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn là người rất ôn nhu người. Tiếng nói ôn nhu, người cũng yêu cười, trên mặt còn có thật sâu lúm đồng tiền, nhường người nhìn thấy cũng rất dễ dàng sinh hảo cảm, rất có lực tương tác. Hắn bởi vì IQ cao biết nói chuyện, cho nên đang chủ trì giới tự có một chỗ cắm rùi. Không ít người đều coi hắn là thần tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy a, Tiểu Bạch tay thật xinh đẹp. Tay của ta cùng với nàng so sánh tựa như là vuốt mèo. Tháng 1 cũng mở miệng phát triển bầu không khí. Ta đây tay là thế nào? Móng heo. Copy nội dung từ truyện 88. Kiều Đông lớn lên hơi mập. Tay đặc biệt rõ ràng. Trên MU bàn tay đều có 5 người thật sâu tiểu thịt ổ. Nhìn xem đặc biệt đùa. Lúc này vươn tay mập ra phóng tới Giang Tiểu Bạch tay bên cạnh. Tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhường tất cả mọi người không chịu được ôm bụng cười cười lên. Mọi người trêu chọc một phen. Liền tranh thủ thời gian lật thiên không đề cập tới chuyện này. Mà Cao Nghệ Nam cũng nhìn như rất bình thường. Chỉ là nói biến ít đi rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Trò chuyện một chút. Chủ đề lại chuyển đến nam nhất nữ nhất nơi này. Đào Hy, ngươi cùng Kỷ Lôi còn là lần đầu tiên hợp tác. Vậy ngươi đối Lôi Lôi đánh giá là cái gì đâu? Hướng Nhật Nam hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đào Hy trả lời rất quan phương. Người nào rất cố gắng. Là người ưu tú diễn viên vân vân. Mà Hướng Nhật Nam hiển nhiên vẫn chưa đủ cho đáp án này. Thế là liền muốn đào sâu. Nói đùa, các ngươi đều là phi thường được người yêu mến diễn viên. Đối với lần này hợp tác, các ngươi song phương fan hâm mộ cũng tỏ vẻ phi thường xem trọng. Hơn nữa các ngươi cũng đều là độc thân. Cùng một chỗ công việc thời điểm liền không thể phát triển chút gì. Copy nội dung từ truyện 88. Canh thứ 2. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm qua mệt mỏi quá. Hơn nữa không ngủ đủ. Hôm nay liền có chút ỉu xìu. Hôm nay canh năm ta liền chậm rãi càng a, thời gian không chắc. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.